Chương 125 tối cường thăng cấp hệ thống. Mục tiêu khóa chặt. Thanh âm như sấm, bà như chiến thần thanh âm bình thường băng hỏa phá tan tầng mây, trôi nổi tại giữa không trung. Long Phi nhìn phía dưới chém giết cảnh tượng trong lòng giận dữ, chồng chất hô lên một tiếng, kẻ dám cùng Long Gia Quân đối nghịch người. Chết! Băng hỏa thẳng tắp rơi xuống, tại không trung không ngừng xoay tròn, cách mặt đất còn có mấy mét khoảng cách trong nháy mắt, thân thể một phen, trong cổ họng ụt ụt vang vọng. Sát theo đó hỏa diễm phun trào ra đến, hỏa diễm đến mức kêu rên vô số, tất cả đều chạy trối chết, càng có trực tiếp bị đốt thành tro bụi người. Long Phi trong đầu kẻ đinh đinh đinh, hệ thống thanh âm nhắc nhở bạo vang lên không ngừng. Kẻ long hỏa long y là vâng đúng, long là vâng đúng, thiếu chủ là Long Phi thiếu chủ. Long Phi thiếu chủ cưỡi ở một đầu hỏa long thượng diện một thời gian, tất cả mọi người mộng ép, liền liền những tà ma đại quân đó cũng giống như vậy, nhìn lên bầu trời, hai mắt dại ra, quên mất bây giờ đang ở chém giết băng hỏa cự long vương mình nhất chuyển, vọt thẳng về phía chân trời, cự chủy bỗng nhiên hút một cái, đem trong không khí lượng nước toàn bộ hút vào trong cơ thể, long ngâm một tiếng, lại một lần nữa rơi xuống, đối với dày đặc tà ma đại quân, điên cuồng hét lên một tiếng băng kiếm như mưa, xoạt xoạt xoạt, ý xoạt xoạt xoạt kẻ trung. Băng kiếm tà ma hoặc là chết, hoặc là trọng thương kêu thảm thiết. Một thời gian tà ma đại quân đại loạn lên, trong đám người, Long Sơn hưng phấn cười thoải mái lên, "Ê là, vâng, đúng, Long Phi thiếu chủ, ha ha ha." Còn ai dám nói Long Phi thiếu chủ là phế vật a, liền Long đều hàng phục, ha ha ha, kỳ quá đẹp trai xuất sắc. Quả thực khóc đập chết a. Cửi rồng, Hỏa Ly Vương triều mấy vạn năm trong lịch sử vẫn chưa có người nào một người kỵ qua cự long, thiếu chủ là đệ nhất nhân, ha ha ha, kỵ long gia không chỉ có thể trảm long, còn có thể hàng phục cự long. Thiếu chủ uy vũ, thiếu chủ bá khí. Trong nháy mắt khí thế rơi xuống đáy vực, Long Gia Quân trong nháy mắt tăng cao lên, lừa nhạt nhìn chằm chằm bầu trời, nhìn Long Phi, trong lòng sùng bái cực kỳ, nghĩ hảo tiểu tử. Đồng thời lừa nhạt Long Thương hơi động, gào thét như sấm, ỉ giết, giết những này cẩu vật. Giết, giết, giết. Sát ý tràn ngập, gọi tiếng giết chấn thiên thuộc vô địch sắc mặt âm trầm cực kỳ. Nhìn chằm chằm nữa không trung cưỡi cự long Long Phi, lửa giận trong lòng tại bão táp, cắn răng nghiến lợi nói ra, "Kẻ Long Phi, ngươi còn chưa có chết." A rít gào một tiếng, thuộc vô địch trên người khí tức bạo một phát, trong nháy mắt tiến vào đệ nhị giai đoạn tiến hóa, trên người mãnh hổ lực lượng nổ bắn ra đi, cùng lúc đó, quyết định thật nhanh nói, "Tất cả mọi người vọt vào Long Gia Quân, đầu kia cự long chỉ có thể phát ra quy mô lớn thương tổn, chỉ muốn xông vào Long Gia Quân hắn cũng không dám phun tung tóe hỏa." Tuân mệnh. Thuộc vô địch mệnh lệnh truyền đạt ra, tà ma đại quân vì mạng sống, càng thêm hung mãnh vọt vào Long Gia Quân ở trong, lần này hoàn toàn chém giết cùng nhau, chính như thuộc vô địch nói như vậy, một khi trong đám người pha tạp vào Long Gia Quân, Long Phi liền không tốt mệnh lệnh cự long phun lửa, bởi vì cái này sẽ bị thương đến người nhà. Một thời gian, Long Phi khống chế băng hỏa từ biên giới xuất tiến công, như vậy quy mô lớn lực sát thương liền yếu đi rất nhiều. Bất quá, Long Phi vẫn là ở không. Ngừng chém giết. Thuộc vô địch khóe mắt cơ nhục co quắp, chịu đựng quát lên, "Ngươi đem những kia tù binh mang ra cho ta, cự long phun lửa đúng không?" Hắn phun một lần, liền sát nhất mảnh tù binh. Một thời gian, một cái cự đại lồng sắt đẩy đi ra, tấm màn đen bỏ đi đến, hơn 1000 mệnh vân long quân bị giam giữ ở bên trong, Long Vân cũng ở trong đó. Thuộc vô địch nhìn chằm chằm thiên không trung Long Phi, cười lớn nói, "Ngươi Long Phi, thật không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên không chết, như vậy cũng tốt, hiện tại liền để ngươi nếm thử mất đi thân nhân thống khổ." Lôi ra đến. Giết cho ta. Lao tù mở ra, mười mấy tên vân long quân sĩ binh kéo đi ra, mặt hướng Long Phi ị chém. Răng rắc. Răng rắc răng rắc. Mười mấy tên vân long quân nhân đầu rơi địa, tiên huyết cuồng phun ra ngoài, thuộc vô địch giữ tợn cười thoải mái lên, hì ha ha ha. Long Phi ngươi này cẩu tạp chủng, sảng khoái sao? Ha ha ha. Long gia quân là các ngươi Long gia căn. Hôm nay ta muốn đem các ngươi Long gia nhổ tận gốc, ô ha ha, ghệ tiếp tục giết cho ta. Lại là một nhóm bị chân tay bị trói vân long quân sĩ binh kéo ra ngoài, giơ tay chém xuống, đầu người lăn xuống dưới đến kỳ a, Long Phi phẫn nộ, vô cùng cuồng giận lên, kỳ a, nhìn vân long quân từng cái chết đi, lửa giận trong lòng như núi lửa bình thường bắn ra, Long Phi trầm trầm nói ra, kẻ thuộc vô địch, ta sẽ giết ngươi, lại như giết ngươi nhi tử như thế. Thuộc vô địch hai mắt một dữ tợn, đồng dạng lửa giận ngập trời. Hì ha ha ha. Long Phi, ngươi đến a, tới giết a. Nổ tung, triệt để nổ tung, Long Phi nội tâm cực kỳ phẫn nộ, Ý niệm liên tiếp băng hỏa, hỏi, ê khoảng cách đủ chưa? Không được. Hồ Long Phi thở ra một hơi, hỏi, ê thuộc vô địch, ngươi muốn thế nào? Thuộc vô địch cười lạnh, nói, ý rất đơn giản, muốn mạng của ngươi. Long Phi con ngươi nhất chuyển, nói, ê được, ta đem mệnh cho ngươi, ngươi thả bọn hắn. Long Phi cưỡi băng hỏa chậm rãi tới gần một khoảng cách liền hỏi, ê khoảng cách đủ chưa? Không được. Long Phi gần thêm nữa, thuộc vô địch giả bất là kẻ đần, đối vu na đầu cự long trong lòng hắn hoài nghi là long chi hẻm núi trong cấm địa tà tổ, hàm chứa vô cùng tận lực lượng, trong khi nói chuyện hắn một phát bắt được một tên nữ tử, đem nàng chặn tại trước người của mình, cười lạnh, ê Long Phi, ngươi nhất định nhận thức nàng chứ? Nàng có thể là của ta quen biết đã lâu. Năm đó chính là nàng mang theo Long Gia quân giết vào tà ma lãnh địa, chính là nàng đem ngươi cha từ trong tay của ta cứu đi, hiện tại đến phi ngươi cứu nàng rồi. Long Vân nhìn lên trời không trung cưỡi rồng Long Phi nội tâm vô cùng hưng phấn, là Long Phi cảm thấy cao hứng, nói, ê Long Phi, không cần lo ta. Thuộc vô địch một cái tát vỗ xuống đi, e đùng. Long Vân khóe miệng treo huyết, thuộc vô địch âm ngoan nói, ở lúc trước nếu không phải ngươi mang binh, Long Chiến Đình đã chết trên tay ta. A e Long Vân tướng quân. Thuộc vô địch, ta thao ngươi tổ tông 18 đời. Long gia quân tại phẫn nộ, lừa nhạt, Long Điện, Long Phong cũng đang phẫn nộ, lao ra Long gia chiến sĩ đều đang tức giận, bọn hắn càng là phẫn nộ, thuộc vô địch thì càng là hưng phấn, lại là mấy bàn tay hung hăng vỗ xuống đi, nói, ê Long Phi, sảng khoái sao? Lạc lạc lạc, y lạc lạc lạc, Long Phi song quyền nắm chặt, then chốt nổ vang, lửa giận gần như khiến hắn mất đi lý trí, thuộc vô địch cười lớn, y hiện tại ngươi chết cho ta xuống, quỳ ở trước mặt ta. Long gia quân, mọi người, toàn bộ quỳ xuống cho ta. Long Phi phẫn nộ, hắn ghét nhất người khác uy hiếp hay là dùng người của Long gia uy hiếp hắn, hơn nữa Long Vân đối với hắn mà nói ý nghĩa phi phàm, hắn không muốn nhìn thấy Long Vân chết, nhìn thấy Long Phi còn đang không ngừng tiếp cận, thuộc vô địch trực tiếp nắm lấy Long Vân tóc, trầm trầm quát, "Ê Long Phi, ta cho ngươi chết xuống, quỳ ở trước mặt ta." Rít gào một tiếng, cũng tại lúc này, chặt chẽ lâm trung một đạo sắc nhọn thanh âm vang lên, "Kẻ thuộc vô địch, còn ta tộc nhân mệnh đến." Vừa dứt tiếng, một nhãn hiệu bắn ra ngoài, cây lao mang theo phù văn chi lực, thuộc vô địch biến sắc mặt cũng đang đồng thời, băng hỏa bỗng nhiên đi tới một bước dài, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nói với Long Phi, "Kẻ chủ nhân, khoảng cách đủ rồi." Số từ 1849.